Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1219, chương 1219, đại tỷ đại phong Lý Yên. Đại tỷ đầu, cái này sắc phôi, thế mà thật hôn mê bất tỉnh. Ha ha ha, một vị người mặc màu hồng váy công chúa, trên đùi mặc màu trắng tất chân, ghim xong bím tóc đuôi ngựa từ mặt trái xoan thiếu nữ. Chính chỉ trên mặt đất Vương Khai, kiều cười không ngừng. Ân, hắn xác thực là địa cầu người, đi vào chư thiên vạn giới tu luyện, nghẹn khả năng quá lâu. Một vị mặc kim sắc xẻ tà sườn xám, tóc đâm thành hai cái viên thuốc bộ dáng nữ tử, đôi mắt đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt, bộ mặt càng là tựa như không có bất kỳ cái gì cảm xúc, giống như ngốc, giải thích rõ. A a a a, hắn khẳng định là bị ta đẹp chân mê đảo, nhất định là bản công chúa đơn giản quá đẹp. Một vị mặc lộ cái rốn áo ra đến giữa hai đùi váy ra người lùn phát trắng thiếu nữ cao ngạo không thôi kiều cười mà bắt đầu: nhị muội, tam muội, tứ muội, các ngươi đi đem hắn bắt lại, đưa đến ta hành cung bên trong, ta phải thật tốt thẩm vấn hắn một phen, còn lại tỉ muội thì thông chi chư vị thần nữ chuẩn bị đến ta hành cung trước chờ thẩm phán. Cầm đầu phong Lý Yên cúi đầu nhìn một chút mình mặc, khóe môi có chút câu lên, trong mắt đẹp rõ ràng có vẻ đắc ý. Tốt là đại tỷ. Lập tức đông đảo mỹ nữ phân công rõ ràng, hôn mê bất tỉnh Vương Khai trực tiếp bị cái kia mặc sườn xám ngốc manh nữ tử cho nắm lấy một cái chân, kéo lấy địa kéo đi. Ngũ muội, ngươi vậy cùng đi đi, vừa mới nếu không phải ta đến sớm, ngươi nhất định bị hắn cho tai họa. Phong Lý Yên từ tốn nói. Bá, nghe thấy lời ấy, từ nhà đá bên trong, Huyền Súc chậm rãi đi ra. Giờ phút này nàng đã đổi lại một thân màu đen lễ váy, chân đạp giày cao gót, cầm trong tay một thanh đỏ dù, môi đỏ nhấp động, ôn nhu cười duyên nói: đại tỷ, ta là thật ưa thích hắn, ngươi không cần chỉnh hắn, tới trước ta hành cung rồi nói sau. Năm đó Phục Hy để ngươi tới địa cầu, mở xe đụng chết hắn, nếu như hắn biết chuyện này, còn chưa nhất định như thế nào đối đợi ngươi đâu. Phong Lý Yên cười nhạt nói: hắn sẽ không xảy ra ta khí đi, dù sao hắn vậy thu được không ít chỗ tốt nha. Mặc dù ta không biết hắn tìm bao nhiêu hồng nhan chi kỷ, nhưng khẳng định không ít. Huyền Súc che mặt giọng dịu dàng nói ra: ai nha, bộ quần áo này mặc liền là không dễ chịu, mau trở về đổi đi, ta vẫn là thích ta cái kia một thân. Phong Lý Yên kéo kéo váy ngắn, khiến cho bên trong màu đỏ tiểu khố tử đều là lộ ra, đồng thời vẫn là cái đinh. Phốc, ta thao, các ngươi đây là biến tướng mưu sát ta à? Bị sườn xám nữ tử kéo trên mặt đất Vương Khai vừa mới tỉnh táo lại, vừa mới bắt gặp một màn như thế, thậm chí đều không nghe rõ các nàng đang nói cái gì, trực tiếp mắt trợn trắng lại ngất đi. Khai Thiên Thần Phủ nói thật đúng, hắn giống như thật một điểm sức chống cự cũng không có chứ. Mặc váy ra thiếu nữ kinh ngạc nháy mắt nói ra: hừ, sắc phôi một cái, năm đó nên nghe ta, để cho ta dùng máy bay rơi xuống trực tiếp đem hắn đập chết. Phong Lý Yên khinh thường lạnh hừ một tiếng, quay lưng lại tử, đồng thời gương mặt xinh đẹp có chút phiếm hồng, một tòa lóe ra thất thải quang mang lộng lẫy hành cung bên trong. Vương Khai bị trói tại một trương hình người trên kệ, nhìn lên trước mặt năm vị mỹ nữ, thần sắc lập tức tràn đầy không vui: các ngươi tại sao phải đổi lại mặc vừa mới cái kia một thân, không thật là tốt sao? Còn có ngươi nha, Huyền Súc, ngươi chẳng lẽ không yêu ta sao? Vừa mới lễ váy rất dễ nhìn nha, nhanh thay đổi cho bản thiếu gia nhìn xem. Vương Khai híp mắt có chút kỳ đối đãi nói ra: ta yêu ngươi nha, thế nhưng là đại tỷ nàng không cho ta đổi. Huyền Súc nhếch môi đỏ ngượng ngùng không thôi nói ra, ngược lại nhìn về phía Phong Lý Yên nhẹ giọng nói ra: đại tỷ, để hắn xuống đi, trói ở nơi đó không lạ dễ chịu, không cần để ý hắn. Lúc đầu ta không có ý định tìm hắn để gây sự. Ai bảo hắn lung tung giáo người, để rất nhiều thần tử làm ra loại kia chuyện ác. Phong Lý Yên khoát tay áo, quả quyết cự tuyệt, ngược lại nhìn về phía Vương Khai, cười lạnh nói, Vương Khai, người biết người năm đó là thế nào chết sao? Tai nạn xe cộ chết à? Bị ta yêu nhất Tiểu Huyền Súc tự mình mở xe đụng chết. Việc này, trước đó bản thiếu gia nghe được. Thế nào? Vương Khai lắc lắc lông mày, đầy không thèm để ý nói ra. Nói chuyện đồng thời, còn không quên đối Huyền Súc nháy nháy mắt. Ý nhạo báng, 10 phần không thôi. Ngươi không hận nàng sao? Phong Lý Yên thần sắc khẽ giật mình. Đôi mắt đẹp chớp động. Kinh ngạc không thôi. Vì sao muốn hận nàng đâu? Ta tại nguyên bản thế giới kia, vốn chính là cô nhi một cái. Tuy nói lúc ấy ta chính là thập đại kiệt xuất thanh niên một trong, có vô số mỹ nữ tranh đoạt truy cầu ta. Nhưng tới nơi này về sau, ta cảm thấy so chỗ đó khoái hoạt nhiều. Vương Khai có chút tùy ý cười nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 20.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 200 điểm. Ách, nghe thấy lời ấy, ngoại trừ cảm động không thôi Huyền Súc bên ngoài, Phong Lý Yên các loại 4 vị thần nữ đều là kinh ngạc không thôi. Như thế nào đều không nghĩ tới, hắn lại sẽ cho ra như thế trả lời. Thật là không thể nào hiểu được. Phục Hy đại thần vì sao muốn chọn chúng ngươi đây? Chẳng lẽ liền là nhìn chúng ngươi khoác lác bản sự sao? Phong Lý Yên nhíu lại lông mày, thon dài ngọc thủ sờ lên cằm suy nghĩ đường. Hắn tại thế giới kia thời điểm, liền rất có thể thổi. Bất quá, hiện tại giống như so lúc kia, còn có thể thổi đâu. Nguyên bản mặc sườn xám nữ tử, hiện tại thì là đổi lại một thân màu vàng quần áo, khiến cho nàng khí chất từ ngốc manh trực tiếp chuyển biến thành thanh thuần thần nữ. Không thể không nói, người dựa vào ăn mặc khác biệt quần áo xác thực có khác biệt uy lực. Bất quá Vương Khai vẫn tương đối ưa thích nguyên bản cái kia thân mở xiên sườn xám. Xem ra quả nhiên là Phục Hy đem ta đưa đến Phàm Châu nơi. Chỉ là còn không biết, khoác lác hệ thống, đến cùng hắn có quan hệ hay không? Vương Khai cau mày, cảm thấy âm thầm suy nghĩ. Ngươi chuẩn bị lúc nào hủy diệt Atula? Phong Lý Yên trầm giọng hỏi. Bá, lời vừa nói ra, còn lại chúng nữ, bao quát Huyền Súc ở bên trong, đều là nghiêm túc không thôi nhìn về phía Vương Khai. Ta không phải đã nói qua nha, thương thế thực lực còn không có khôi phục đâu. Vương Khai híp mắt, có chút bất đắc dĩ nói ra. Đại tỷ, hắn xác thực nói qua. Với lại, muốn khôi phục thực lực, thì cần muốn cùng nữ tử động phòng. Ta lúc đầu dự định giúp hắn, thế nhưng là một mực chưa kịp. Huyền Súc nhếch môi đỏ, ngượng ngùng không thôi nói ra. Lấy 333 đến khôi phục thực lực, hắn nói. Phong Lý Yên đôi mắt đẹp chừng một cái, trên dung nhan lập tức trải rộng lãnh ý. Ách, đây con mẹ nó, không hổ là cho địa cầu sinh hoạt quá lớn tỷ lớn. 333 sự tình, nói ra, không có chút nào cảm thấy không hài hòa cảm giác. Vương Khai khóe miệng có chút co lại, cảm thấy im lặng. Hơn hết ngược lại là ưa thích cực kỳ. Thật sự là Phong Lý Yên dung mạo, quá mức mê người, quá đẹp, thậm chí ở đây chúng nữ, bao quát Huyền Súc ở bên trong, đều là tuyệt thế chi tư. Đại tỷ, chúng ta chẳng lẽ cũng phải giúp hắn sao? Thế nhưng là ta nghe nói ba ba rất đau. Ta nghe nói ba ba ba là một kiện rất vui vẻ sự tình đâu. 3 vị thiếu nữ vây tại một chỗ, líu díu nghị luận bắt đầu. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.